Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 909, chính hắn đưa ra mệnh lệnh ép buộc tôi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Murphy thấy Lâm Đồng chửi ha cũng tức đến trợn tròn mắt, mắng mày thì đã làm sao, tên Murphy đáng chết, mày làm nhiều chuyện ác hãy đi lên mà gặp thượng để đi. Lâm Đồng giõng miệng chửi lớn, cậu ta cũng rất có tâm cơ, nghĩ rằng la mắng Murphy như vậy thì sẽ có thể lấy được hào cảm, sự cảm thông từ Hoàng Thiên. Nhưng chút tâm tư này của cậu ta, làm sao có thể thoát khỏi được hai con mắt của Hoàng Thiên? Hoàng Thiên trong lòng biết rõ, chỉ là không nói ra mà thôi. Cái mà Hoàng Thiên quan tâm nhất trong lúc này, chính là, Lâm Đồng rốt cục có tham dự vào án giết hại cả nhà Đặng Kim Du hay không? Chính là Lâm Đồng đếm người lấy máu dừa cả mỏ quặng của Đặng Kim Du, giết hại cả nhà Đặng Kim Du. Murphy chỉ vào Lâm Đồng, hét lớn với Hoàng Thiên. Anh nhìn của Hoàng Thiên chuyển sang trên người của Lâm Đồng, trong ánh mắt của anh trọn vẹn những ý định giết người. Lâm Đồng bị dọa đến mềm nhũn cả chân, hắn lại bị trói chân tay nằm lộn xuống đất lại càng cảm thấy được nỗi sợ hãi hơn. Ngài Hoàng Thiên, đây tất cả đều là lỗi của Murphy, chính là tên khốn nạn này phải tôi đi, chính hắn đưa ra mệnh lệnh ép buộc tôi làm. Lâm Đồng hoảng loạn sợ hãi mà chỉ trách Murphy, dùng ánh mắt van xin cầu khẩn nhìn lên Hoàng Thiên, hy vọng Hoàng Thiên có thể tin tưởng hắn một lần. Hoàng Thiên sắc mặt vô cùng u ám, anh chỉ cần nghĩ tới cả nhà Đặng Kim Du chết thảm đến như vậy thì đã phẫn nộ đến cùng cực. Tuy rằng anh không được chính mắt nhìn thấy, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng được cái cảnh thảm khốc, thảm án tàn nhẫn giết cả nhà. Hơn nữa đứa con trai của Đặng Kim Du còn chưa đến 10 tuổi, đứa con nhỏ tới như vậy, những bọn súc sinh này đều không thể bỏ qua dễ dàng như thế. Tôi chỉ hỏi cậu là cậu đem người lấy máu dừa cả mỏ quặng đúng không? Hoàng Thiên hỏi Lâm Đồng với một giọng nói lạnh nhạt âm. Lâm Đồng im ắng, không dám thốt lên một tiếng, cả một sắc mặt tím tái lại cũng được coi là mặc nhận rồi. Lôi đi, Hoàng Thiên hét lớn, hai tên thuộc hạ lập tức tháo chiếc dây thừng trói trên chân Lâm Đồng, để cái tên khốn nạn này chân què chân thọt mà đi. Cái tên Murphy bên cạnh thì bị Hoàng Thiên và Vũ Thanh đích thân áp tải một hàng người đi tới nơi chiếc xe bán tải được giấu. Khi tới chỗ bốn chiếc xe bán tải, Hoàng Thiên không lên xe, mà là hỏi Lâm Đồng, nói. Thi thể của cả nhà Đặng Kim Du đang đâu? Tôi, Lâm Đồng nói lắp nín nhịn nỗi đau đớn trên chiếc chân bị đạn xuyên thủng, đã hoảng sợ tới mức nói không ra hơi, cách trương.